body, speech, and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow. Ba nghiệp lớn thâm tình Thưa đại chúng, hôm nay trước khi mình nói tiếng Việt, xin phép đại chúng cho Pháp Hòa vài phút để Pháp Hòa nói tiếng Anh trước cho các bạn trẻ và những Phật tử không có nói tiếng Việt. Good morning, my brothers, sisters and friends. First of all, I would like to welcome you all to our weekly public service. And today is December 28, 2014. It's only 3 more days. We will step into the new year. Every time we have a special occasion, like the end of the year or beginning of the year, it is a chance for all of us to calm ourselves down and spend some time to reflect back what we have done for the past year and what we will do for the next year. Actually, our practice is we are learning to reflect every day at the end of the day to see how we have used our day in order to make ourselves better tomorrow. Instead of regret what we have done bad in the past, no need to do that, because just waste time and we cannot bring anything back. But the intent is what we will do to make things better tomorrow, because the new day is in front of us. The yesterday is already done, and the point for all of us to reflect is, what do we do for tomorrow? And the best is to live deeply today. So if the end of the day, before we go to bed, before we sleep, we need to, when we sleep, what do? We close our eyes. So do not just close your eye and then sleep, but closing your eyes is also means you closing your day, and also to look back to yourself. Every morning when we wake up, we open our eyes. So we do two important things every day. Open the eyes in the morning in order to confirm, to inform we wake up. We close our eyes to inform that we sleep. It's finished the day. But if we reflect deeply, and we can learn two things that we can do every day, when we open the eyes to begin the day, and we have to remind ourselves how to begin the day, how to make this day brighter. And when we close the eyes to sleep, and we reflect to ourselves what we have done, usually we open the eyes just to look around to see what people are doing. But very rarely we close the eyes to reflect back what we have done to others. We willing to complain a lot of people around us. Oh, they have done this to me. He has said that to me. But what about us? There is nothing happened without a reason. But we always complain, I didn't do anything. He just, you know, did that to me. We have done something, maybe not at that time, but sometime in the past. So, reflecting is one of our practice. Because only when we are able to reflect, we can realize the situation better. Instead of complaining, we should calm ourselves down and reflect. We always sketch a plan for our future, for our life. And we wish to build up something for ourselves. But before we become a constructor, and before we start our construction, our project, we have to understand and know how much capacity we have. Do we have enough material? Our capacity, and the most important is our intent. We have an intent to build our life, to build our future. How to build is the question. And if we are unable to be a strong and solid and stable constructor, we are unable to build anything. So once things build, we need to maintenance. It's like our vehicle. Every 6 months, we should bring in the garage for them to tune up. Before the winter, we need to change the tires and check up everything. So ourselves, we need to check up regularly too. We need to check up how have we lived. So be a constructor. In order to build something for ourselves and make sure once things build, we need to maintenance regularly. Even the relationship. If the relationship is sometimes we never have chance to build up, to fix, to make it shining and better, the relationship become weaker each day. So if we want a healthy relationship, each of us, we need to take time, reflect on ourselves, and try the best to make things better. If we have a house, a home, we do not clean up regularly, our house will be very messy. Our body, we need to shower every day. And if you reflect deeply and you will realize that every single body part we need to clean, then we have to make sure to clean up the mess in our life. If things have done wrong, we need to fix. If thing is not straight, we need to make it straight. And if we take time and slowly and, you know, try to do tiny things like that in daily life, things will be better. And very, very rarely that we have a chance to collapse anything, because we have learned to see the mistake, the wrong, the problems, and fix right away. I have a young student. He did not wear his socks when he walked to school. And he walked in the winter time. So he burned his feet. And at night, he need to take time to put the, you know, lotion, Vaseline, because one is burned, you need to see doctor and to see how you treat your feet. So I came and see him. And I asked him a question. My dear, what you have learned from this lesson? And he just looked at me and he just smiled, and I don't know whether he know the lesson or not. But I start to lesson him. I asked him, how much time you need to put on your socks? And now how much time you need to heal your feet? It's only 10 seconds to put on your socks. Then why you don't do it right at that 10 seconds? Now you willing to sit and soak your feet into the water for hour? You willing to do that? Rather than just 10 seconds to put on your socks. Did you see what I mean by that? Sometimes things is only need few seconds to make it, to do it. Why don't we do it? Why we need to wait until everything become a big mess and then we start to clean up? It take time. And also to make the other person feel unhappy, upset, and sometimes they have to yell at us, and then we start to do. And that will happen a lot to young people. When they finish their toys, the best thing is put every single toys in the box, and you will not make your mom angry. You will not make your dad upset. Why don't you do that right at the beginning? Why you need to wait until everything turn upside down and you start to clean up? And while you clean up, you say, Mom, you yell at me all the time. You don't want your mom to be yelled at you. You don't want to be yelled, and do things in order. That's life. The same as when you wake up, you fold your blanket, put your pillow nice and neat. You begin your day. When you go to wash your face, clean your teeth, and you do things in order. After that, you clean the sink, no problem. You have to learn that right when you're small. And then when you grow up, you can build something greater. Sometimes you play toys. You want to build a house. You want to build a car. And you used all the kind of toys to play with that. Then remember, when you learn how to build things as toys, do it properly. Then when you become an adult, you have an idea how to build things. So in Buddhism, why what we call by Buddhism? What does Buddhism mean? Is the path, the way to lead you, to guide you to the better. That is the meaning of Buddhism. So when people ask you, what is your religion or what do you believe? And you used to say, I'm Buddhism. But in your mind, you think Buddhism is a religion. But actually, Buddhism is an education. It's the way to train you from bad to good, from good to better, from better to best. Buddhism is an education to educate us, to make us become a better person. So if somebody in Buddhism for 20 years or 30 years, but they do not change their self, then that is only the form of Buddhism, but the quality is not. Sometimes people like to see the outside, the outer, more than the inner. But actually, the quality is the most important. Quantity is not enough. Quantity, Vietnamese call solo, Quality là chất lượng. Có nhiều Phật tử có số lượng mà không có chất lượng. So today I wish to share with you something very brief, but it's very reality. I used to share in the Catholic high school with the high school students. And I told them that do not wait until December once a year to welcome Jesus. Jesus is born in your life every day. If you know how to begin your day, that means Jesus has born in your life, in your day. In Buddhism, we also have that day, what we call Buddha's birthday. Vaisak celebration is around May. And all the Buddhism, they don't have to wait until once a year to celebrate Buddha's birthday. But they should see that the Buddha was born in their life every morning. Every day when we wake up, you open your eyes and you have to remind yourself, how wonderful I have a new day to live. And that will become your prayer. What is prayer in Buddhism? Prayer means something to remind you, to refresh you, to make you better. So you do not sit in front of the Buddha and read for the Buddha. But what you need to read is read for yourself. Like every Sunday when you come to the service. And if you read carefully, and you will realize every single word there is for us, not for the Buddha. For example, we do not learn how to speak to each other. We do not learn how to listen to each other. We make the hole between two of us each day greater. Today I realize that mistake. I want to rebuild the relationship. The only way to pay back for my parents what I have owed from them is to live my life better. If you say that, oh, mom, I appreciate what you have done for me. Daddy, I appreciate what you have done for me. I owe too much from you. That's not enough. It's good to declare and to say that. But how to repay? Live your life meaningful. That's the only thing your parents expect from you. That's the only thing that they wish from you. They don't expect the gift. They don't expect presents, but they expect that you have a happy life. You know how to take good care for yourself. So to make your life better, today is 28 already. It's only a few more days. You finish your year, the old year, and you will start the new year. Actually, it's only the point to connect, to declare we have a term to begin of something. Because if we live happily, mindfully, and every day is the new year. But we need to cut down, so it's a chance for us to finish one term and start another term. I vow to live my life better. If today you have heard what I said and you're willing to change yourself tomorrow, tomorrow can be your new year. You can celebrate your early new year. No problem. Every day is your new day. Every day can be the beginning of the year. To forgive people who have hurt you is a gift for them. To forget who have hurt you is a gift for yourself. Because if you're able to forget who have hurt you, automatically you released a rock from your mind, from your heart, a gift for yourself. So every day we need to prepare some gift, especially in this occasion, every Christmas time. I believe the beginning of December, people start to shopping and they start to make a list to see what kind of gift to give to this friend. You will be willing to shopping to prepare presents. But we forgot to prepare a gift for ourselves. Is that true? We have tons of gifts to give out, but we don't have any gift for ourselves. So what is the gift for yourself? To forget what people have done to you. To release what people have hurt you, those who have hurt you, to make yourself lighter, better. That is a gift for you at the end of the year. And if anything that you disagree, anyone who disagree, forgive them. And that is the best gift that you're able to present to them. May your new year filled with a lot of peace, happiness. May we all recognize how to live meaningful and mindfully for each day. May the Buddha bless us all. Thank you. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 12 năm 2014. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật Pháp mỗi cuối tuần Chủ nhật. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Ở ngoài đường có lạnh không? Lạnh không? Mà thấy cảnh ngoài trời có buồn không? Thấy cảnh trời không có nắng thấy buồn buồn phải không? Thành phố buồn mà. Thành phố buồn, nhớ không em? Ngày Chủ nhật, ngày để đi chùa. Thưa đại chúng, chỉ còn có 3 ngày nữa thì chúng ta sẽ kết thúc năm cũ 2014 và chúng ta sẽ bắt đầu một năm mới 2015. Mỗi một lần có một sự kiện á xảy ra thì cho chúng ta có một cơ hội nhìn lại, đặc biệt là những ngày lễ. Bất cứ một quốc gia nào cũng có những ngày lễ trong một năm, và mỗi một cái lễ nó đều mang một cái ý nghĩa của nó. Chẳng hạn như lễ tạ ơn, Thanksgiving, thì ở nước Canada mình á thì là tháng 10, ở nước Mỹ thì tháng 11. Thì cái lễ tạ ơn đó không phải chỉ tổ chức một bữa ăn cơm, trên bàn phải có con gà lôi, con gà tây thì mới gọi là ăn cái lễ đó. Nhưng mà cái chiều sâu của cái lễ là cho chúng ta có một dịp để chúng ta nhìn lại, quán chiếu lại thế nào là tạ ơn, và chúng ta đã mang ơn như thế nào, và chúng ta phải đền ơn như thế nào. Còn nếu chúng ta sống sâu sắc thì mỗi ngày cũng đều là ngày lễ tạ ơn hết á. Tại vì ngày nào chúng ta cũng mang ơn của rất nhiều người xung quanh. Thí dụ như mình sống, mình đi trên đường thì mình mang ơn cái người đã cào tuyết vào cái mùa đông. Rồi mình mang ơn những người đã giúp cho cái đời sống của mình tốt, tức là mình muốn ăn thì mình ra chợ cái có. Nhưng mà nếu không có những người trồng trọt thì làm gì chúng ta có rau cỏ chúng ta ăn. Cho nên nếu mà chúng ta nghĩ cho sâu thì ngày nào và lúc nào chúng ta cũng có cơ hội để chúng ta nhìn lại và thấy chúng ta mang ơn rất nhiều. Chẳng hạn như bây giờ mình ngồi đây, Pháp Hòa nói chuyện mà đại chúng nghe rõ thì chúng ta mang ơn điện, người làm ra điện, rồi người chế ra được cái microphone, rồi mang ơn biết bao nhiêu người, kẻ công người của đã xây dựng cái nơi này để chúng ta có nơi ấm cúng, mỗi tuần chúng ta tụ về để chúng ta tụng kinh nghe pháp, sửa đổi bản thân. Rồi trong khi chúng ta đang ngồi đây nghe pháp hạnh phúc thì ở dưới lầu, ở dưới nhà bếp đang có những người đang cực khổ nấu cho chúng ta để một lát nữa chúng ta có một bữa cơm chúng ta dùng. Thành thử ra cái sự mang ơn và đền ơn và nhớ ơn đó không phải đợi tới tháng 10, mà nó xảy ra trong đời sống của mình mỗi ngày. Và chính vì vậy cho nên ngày nào buổi sáng tụng kinh, các thầy ở chùa trước khi chấm dứt thời kinh sáng đều lạy cái ơn đó bằng ba cái lạy như hồi nãy quý vị nghe. Tại vì có thể là ngày thường quý vị ở nhà quý vị không có lạy, cho nên đợi ngày Chủ nhật quý thầy tụng đó lên cho đại chúng có cơ hội quán chiếu để lạy. Đệ tử nhớ ơn cha mẹ sanh thành, quốc gia bảo hộ, cúi đầu kính lễ. Đệ tử nhớ ơn sư trưởng giáo huấn, tức là những người dạy dỗ cho mình, các bằng hữu. Và cuối cùng đệ tử nhớ ơn mọi loài chúng sanh. Thì rải rác trong một năm á, những cái lễ như vậy như là một sự nhắc nhở. Chẳng hạn như là mình có lễ gì nữa ha, tháng 11 mình có lễ gì? Lễ chiến sĩ trận vong hả? Mình gọi là Remembrance Day, nhớ tới những người đã hy hiến cuộc đời cho quốc gia, cho xã hội. Rồi tôn giáo thì chúng ta có ngày, ở phương Tây thì chúng ta có ngày lễ Giáng sinh. Phật giáo thì có lễ gì? À, lễ Phật Đản. Nhưng mà ngộ lắm, ngày lễ Phật Đản mình không chúc. Cho nên mọi nhớ mỗi năm tới cái tháng 5 mùa Phật Đản gặp nhau chúc mừng Phật Đản. Tại vì năm nào mình cũng phải chúc cho nó đều chứ. Gặp nhau mùa đông cái Noel vui vẻ nha. Merry Christmas, Happy Holidays. Trời sao mình đủ chữ mình để nói hết á. Nhưng mà tháng 5 không nhớ ngày gì hết trơn. Phật tử thì có lễ Phật Đản. Rồi mình có cái ngày tháng rằm tháng 7 cũng là ngày lễ nhớ ơn à, theo tinh thần của Á Đông. Bởi vì phương Đông thì lễ Vu Lan, phương Tây thì lễ tạ ơn. Rồi ngày có ngày của mẹ, có ngày của cha. Như vậy thì đại chúng thấy rải rác trong một năm người ta tạo những cái ngày lễ đó để làm gì? Để chúng ta có dịp chúng ta quán chiếu về những ý nghĩa của cuộc sống. Đặc biệt như là cái tỉnh Alberta mình hồi trước á, do thủ tướng đề nghị là dân tỉnh Alberta có một ngày lễ gọi là Family Day. Mà trước lúc đó là chỉ có tỉnh Alberta có, các tỉnh khác chưa. Rồi từ từ lan ra. Tại vì như vậy thì Family Day để làm gì? Cũng là một cơ hội để chúng ta có dịp chúng ta nhìn lại và chúng ta quán chiếu về những ý nghĩa của cái lễ đó. Cuối năm cũng thế, chúng ta thường nói hôm nay tổ chức tất niên, rồi mấy ngày sau cái lại tổ chức tân niên. Thật sự ra ngày nào nếu không biết sống thì hết ngày là cũng có thể là ngày tất á, tất là hết á, cuối cùng á. Có những người đi ngủ xong rồi tất luôn à, ngày đó là ngày tất của người ta rồi. Như vậy thì cuộc sống của chúng ta không phải 365 ngày, chỉ đó chỉ là một cái mấu chốt để giống như nhắc nhở chúng ta. Chứ thật sự ngày nào cũng có thể là ngày cuối, mà cũng có thể là ngày mới. Cái quan trọng là chúng ta có tỉnh giác để chúng ta sống với cái ngày đó. Thế thì đạo Phật là gì? Phật nghĩa là giác, là tỉnh. Đạo là con đường. Đạo Phật là con đường hướng dẫn chúng ta sống tỉnh, sống giác, chứ sống không mê. Mà muốn tỉnh, muốn giác thì có thể ngày nào chúng ta cũng sống tốt, để cho một ngày đó khi chúng ta bắt đầu cũng bắt đầu bằng một cái tốt và cuối cùng cũng tốt. Cho nên quý vị thấy mặt trời mọc ở phương Đông đúng không? Mà lặn ở phương nào? Phương Tây. Thì Phật giáo, Đức Phật Dược Sư ở phương Đông, Phật Di Đà ở phương Tây, hay vô cùng tận. Bởi vì dược là thuốc, sư là thầy. Ông thầy thuốc có nghĩa là cho chúng ta sự sống như một mặt trời mọc. Và khi chúng ta sống được như vậy rồi thì chúng ta sẽ có một ngày êm ả tĩnh lặng như Đức Phật Di Đà. Cho nên hướng về phương Tây, ý nghĩa sâu sắc vô cùng. Cho nên sáng mà chúng ta biết hướng tâm mình về nẻo lành là chúng ta hướng về Phật Dược Sư. Và nếu chúng ta đã sống một ngày lành thì khi chúng ta chết thì chúng ta chết sao? Chết lành, chết đẹp. Cho nên vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Vậy thì đâu có đợi chết mới vãng sanh. Ngày chiều hôm đó nhắm mắt lại, thấy rằng tôi đã sống một ngày ý nghĩa quá, tức là ngày đó vãng sanh rồi đó. Cho nên mỗi một ngày đi qua là một ngày ta quán chiếu. Mình có con mắt đó, nó sử dụng hai lần trong một ngày. Hai lần quan trọng á. Sáng ngủ dậy mở mắt, tối đi ngủ nhắm mắt. Đại chúng mở mắt để làm gì? Đâu phải chỉ để nhìn thiên hạ không, mà mở mắt để nhìn lại mình. Xin lỗi, nhìn người và nhắm mắt là nhìn mình. Nhưng mà đa số mình nhìn thiên hạ nhiều hơn mình nhìn mình. Ít khi nào mình nhìn mình lắm. Nhỏ đó thấy ghê. Anh kia dở ẹt. Ai cũng thấy ghê chứ dở ẹt hết á. Mà hai cái chữ đó nằm trong người mình mà mình không hay. Mình đầy ấp chữ dở ẹt chứ thấy ghê á. Tại vì nếu không có đâu có dư cho người ta. Cho nên á, có một vị thầy mà ta hỏi, ông thầy cũng hỏi cái ông đó: đạo hữu thấy tôi ngồi thiền như gì? Nói thầy ngồi thiền như đống phân bò. Rồi ông thấy ông Phật tử ông hỏi ngược là ông thầy: vậy thì thầy nhìn tôi, thầy thấy tôi ngồi thiền giống cái gì? Ông thầy nói: ồ, đạo hữu ngồi thiền giống ông Phật. Tại vì tâm thầy có Phật cho nên ông thầy nhìn ai cũng Phật. Nhưng mà ông cư sĩ ông nghe như vậy ông khoái quá. Ông nghĩ ông thắng ông thầy rồi. Ông thầy hỏi tôi một câu: đạo hữu nhìn thầy ngồi thiền giống gì? Tôi nói ông ngồi giống phân bò, giống đống phân bò. Đi về kể cho cô em gái nghe, nói bữa nay anh trả đũa ông thầy, anh khoái quá. Nói được một câu mà ông thầy ông không trả lời được. Hỏi sao thì lặp lại câu nói, câu chuyện đó. Thì người em gái nói: sao ông không nghĩ là ông thua? Vì tâm ông thầy là Phật, cho nên ông thầy nhìn ông lúc nào cũng là Phật. Còn tâm ông đầy phân cho nên lúc nào ông cũng thấy người khác phân hết. Cho nên cái ngày cuối năm á, không phải là mình tất niên rồi năm mới mình tân niên, nhưng mà cuối năm đó như là một sự tri ân những gì chúng ta đã gặp, đã được trong một năm qua. Bây giờ quý vị thấy á, năm nào cũng chúc phải không? Năm mới chúc may mắn, chúc mạnh khỏe, chúc đủ thứ hết á, mà có ai đúng hết những cái lời chúc đó không? Không có. Nói chúc mạnh khỏe nhưng mà cũng rề rề đau à, nhưng mà cũng gặp chúc. Như vậy thì chúng ta phải thấy rằng chúc thì cứ chúc, nhưng mà phước nghiệp của mỗi người. Người ta chúc mình là một chuyện, mà mình có phước để hưởng cái phước, cái lời chúc đó không? Giống như bây giờ Pháp Hòa bệnh quá trời, Pháp Hòa ăn không được, mà quý vị thương, quý vị cứ nấu đồ ngon lên ăn hoài, thì em cũng cảm ơn để đó thôi, chứ bệnh hoang không được. Khi cơ thể đã bệnh thì không thể tiếp được những món ăn đó. Cũng như thế, Nhiều khi phước nó, cái phước nó tới mà giờ tự thân không có phước làm sao hưởng phước. Cho nên đừng có lo không có phước, phước thì có rồi đó, mà cái quan trọng là mình có phước để hưởng cái phước đó không. Bây giờ muốn được cái phước đó thì chúng ta phải tu tập, phải tạo cái nhân lành mới có phước để hưởng chứ. Mình phước là dư vậy, không ai không có phước đâu, đừng lo, phước có. Bây giờ này có nhà nào cũng có gạo ăn không? Không có. Nhà nào cũng có gạo, có thức ăn đầy tủ hết, quần áo mặc không hết á. Cái quan trọng là mình có đủ thời gian để mặc không? Mình có đủ sức khỏe để đi lựa màu này màu kia để mặc không? Nhiều khi thấy mua vậy lúc, nhưng mà khi bệnh rồi là không còn có đủ sức, không còn muốn, không còn khả năng làm gì hết. Cho nên tu là gì? Tu có nghĩa là chúng ta trở về, chúng ta chăm sóc, chăm sóc cho bản thân, chăm sóc cho thân tâm của mình, chứ không có làm gì hơn hết á. Mình đi chùa tụng kinh nghe pháp cũng để một mục đích là tìm những cái phương pháp để chăm sóc cho thân tâm mình. Những người cạo đầu vô chùa tu 24/54 cả đời tu cũng để làm gì? Để có nhiều thì giờ hơn để chăm sóc thân tâm của mình và để giúp đỡ cho người. Cho nên chúng ta một năm mới rồi lại một cũ, nhớ mới ngày nào chúc mừng năm mới, cái bữa nay sắp sửa hết năm rồi, mỗi một cuối năm tháng 12 này là đầu tháng 12 là bắt đầu để dành tiền đi shopping, rồi phải ngồi ghi một cái danh sách ra coi mua quà cho ai, mà không phải mua tùm lum nữa nha. Chị này á phải mua quà gì mới đúng với chị, tại vì trước khi mình tặng quà cho ai mình phải quán chiếu người đó là ai, trẻ già nam nữ thế nào, dùng quà gì mà có thể mình nghĩ người đó sẽ có thích cái món quà đó mình mới đi mua, chứ không phải mua càng về mình tặng đâu. Thường thường mua quà cho ai là mình phải suy nghĩ người đó như thế nào để nhận món quà đó. Thì rõ ràng trong cuộc sống chúng ta có suy nghĩ về nhau chúng ta mới tặng quà. Nhưng mà tại sao chúng ta đời sống hàng ngày chúng ta thiếu những cái món quà tinh thần? Đợi mỗi một năm tặng quà, nhưng mà hàng ngày người đó cần quà lắm mà mình không tặng. Quà của mình cho người đó là gì? Đó là sự thông cảm, đó là sự lắng nghe, đó là sự ái ngữ, đó là sự an lành. Pháp Hòa ví dụ như cuối năm mình có thể mình nói với ba với mẹ là năm mới con chúc ba mẹ sức khỏe, an vui, sống lâu với con cái. Rồi nếu mà người nào mà dễ thương nữa, nếu trong năm qua con có làm lỗi gì làm cho mẹ ba buồn, ba mẹ bỏ tội cho con. Đó là cái đó là dễ thương lắm ấy, chứ còn ít, thường là ít ai nói câu đó lắm. Chúc không à. Chúc xong rồi lì xì trong cái bao đỏ vài trăm vậy đó. Nhưng mà rồi cái tiền đó không đủ mua thuốc tức uống mà. Vì suốt một năm mình cứ chọc tức cái người đó không à. Thành nữa mình muốn cái người đó sống khỏe, sống vui thì mình phải làm sao trong một năm đó. Cho nên tặng quà đó tốt, mình có nghĩ mình mới tặng, nhưng mà đó chỉ mới có món quà vật chất. Và làm sao chúng ta có một món quà tinh thần để chúng ta đãi nhau trong mỗi ngày. Mà món quà đó là những gì chúng ta sống và đối đãi với nhau. Ở trong một ngôi chùa, ở trong gia đình, ở trong hãng làm, bất cứ ở đâu chúng ta đều có cái tinh thần là sống chung. Mà hãy sống chung thì nó phải, tại thường thường ta nói chung đụng, thường thường cái tiểu tiếng Việt mình nói rất là hay là chung là phải đụng, mà đụng thì phải đổ, phải không? Còn nếu mà không đổ thì cũng phải trầy xước. Thí dụ một cái dĩa nó rớt xuống, có nhiều khi nó không có bể nhưng mà nó mẻ. Nhưng mà nó mẻ rồi á, bỏ thì mình tiếc. để xài thì coi nó kỳ cục. Thành thử ra trong cuộc sống của mình á, mình cố gắng mình không để cho cái tình cảm sức mẻ, cố gắng thôi chứ còn, nhưng mà ít ra chúng ta cũng thấy được cái thiện chí, người kia cũng nhận ra cái thiện chí của mình. Cho nên tu là cả một quá trình học hỏi. Tu là chính mình phải làm. Học có nghĩa là chúng ta học cách nào để chúng ta sống tốt. Cho nên chúng ta có chữ tu học. Tu tức là mình có thiện chí muốn sửa, nhưng sửa bằng cách nào đấy. Cho nên ở trong nhà Phật, tại sao chúng ta cứ lại Bồ Tát Quan Âm thường thôi? Ai khổ cũng biết Quan Âm hết á. Bởi vì Quan Âm là tượng trưng cho từ bi, Quan Âm là tượng trưng cho sự lắng nghe, sự tùy duyên uyển chuyển. Cho nên mới Quan Âm mới cầm cái nhành dương liễu. Nhành dương liễu là tượng trưng cho tinh thần biết tùy duyên, biết uyển chuyển trong cuộc sống. Cái bình nước Quan Âm cầm là tượng trưng cho sự thanh tịnh nhẫn nhục. Và thưa đại chúng, trong cuộc sống này nếu chúng ta có hai cái chất lượng uyển chuyển và nhẫn nhục thì tức khắc chúng ta sẽ trở thành một đức Bồ Tát. Và Bồ Tát này có thể lắng nghe. Người ta tới người ta nói cái gì á mà mình nghe mình nổi nóng lên liền á, tức là mình chưa có nhẫn, mình phải lắng xuống để mình nghe. Cho nên Quan Âm lắng nghe mình. Mình khổ mình kêu Ngài Quan Âm. Có nhiều khi ngồi Ngài phải ngồi đó, Ngài chịu đựng đó, Ngài nghe mình một tiếng đồng hồ đó, để mình kể lể những cái nỗi khổ niềm đau của mình. Nhưng mà ai đó đến với mình nó thôi nín giùm tôi chút đi, nói nhiều tôi mệt quá. Cái tự nhiên người đó hết muốn nói gì rồi. Có nhiều khi người kia mới có tới muốn nói cái gì, cái mình là thôi gì nói lẹ đi. Thật sự ra rốt cuộc rồi á, mình lại Quan Âm mà mình không có chất lượng gì của Quan Âm á, thì vì người kia sắp sửa nói cái mình cúp ngang rồi. Mình biểu là có gì nói lẹ đi. Rồi người ta mới vừa nói bắt đầu đó, thôi được rồi, nói nhiêu tôi hiểu rồi. Nhiều khi ta dạo đầu thì ta phải dạo vậy, nhưng mà nội dung một chút nữa nó tới, mình không nghe nội dung ta mới dạo đầu. Quý vị đây có coi phim tàu phải không? Phim tàu là cứ mỗi cuốn là 1 tiếng. Mà nhất là phim Hồng Kông á, ảnh hát đâu chừng 15 phút cảnh rang chút xíu quảng cáo. 15 phút cảnh rang quảng cáo mà chừng nửa tiếng cái ảnh chạy chữ. Anh chạy chữ xong trở vô phim ảnh quay lại những cái cảnh mà chúng ta sẵn sàng ngồi coi một cuồng phim 1 tiếng đồng hồ mà 2-3 lần quảng cáo rồi chạy những cái quảng cáo mà mình ngồi. Vậy thì tại sao trong cuộc sống nó có những cái mà người ta muốn mình cứ chưa gì hết cái mình nói cũ? Có nhiều khi coi phim cũ hay hơn coi phim mới. Thưa đại chúng, nó có những cái mà trong cuộc sống chúng ta có thể quán chiếu. Cho nên quý vị thấy là tất cả những cái ngày lễ đều là cho chúng ta có một cơ hội để chúng ta nhìn lại, nhắc nhở mình cái ý nghĩa của cuộc sống. Cho nên cuối năm cũng giống như là mình sống một ngày ngày cuối ngày vậy đó. Mình nhắm mắt lại để mình quán chiếu và mình mở mắt ra để mình bắt đầu một ngày mới. Và đạo Phật, đạo tức là con đường, Phật nghĩa là tỉnh giác. Nếu mình đi trên con đường đó, hướng dẫn cho mình đi, mình sống mà mỗi ngày mình tỉnh hơn, mình giác hơn, tức là mình đúng nghĩa rồi đó. Còn mình tu làm sao, mình theo đạo Phật làm sao, mỗi ngày mình mê hơn, mình khổ hơn thì không đúng. Tại vì mình tu trật chứ không phải Phật sai mình dạy mình trật. Cho nên nhiều khi mình tập mình làm mới cả thân và tâm của mình. Tâm của mình nó giống như một khu vườn vậy đó, mỗi ngày mình phải chăm sóc. Có nhiều khi mình không có cần làm gì nhiều đâu, chiều sáng ra nhìn chút coi có lá nào rụng bóc lên, có miếng rác gì bóc lên, có một hai cọng cỏ dại nhổ lên, cái tự nhiên cái vườn nó đẹp à. Thì tâm hồn mình cũng vậy thôi, những cái tật của mình cũng vậy thôi. Mình có cái tật gì đó thì mình cố gắng mình chuyển hóa nó đi, Để cho cái tật đó nó được. Thật sự ra thưa đại chúng, làm mới là gì? Không phải là vứt cái mới. Không cần. Không phải đi tìm người mới. Mà làm sao chúng ta sửa lại những cái gì mà nó đã nghe nơi đó đó, nó cũ đó, mà sửa lại. Cũng giống như là cái nhà mình ở vậy đó. Mình cất lên rồi mình phải thường xuyên maintenance, tức là mình thường xuyên bảo quản, bảo trì. Rồi chỗ nào hư thì chúng ta sửa lại. Cho nên hạnh phúc người ta thường dùng cái chữ xây dựng. Muốn xây thì phải dựng. Trước hết là phải dựng rồi mới xây. Giống như mình phải dựng sườn, dựng móng rồi lên, rồi bắt đầu từ đó chúng ta xây lên. Và một khi mà nó hình thành rồi thì chúng ta phải bảo trì. Thì nếu chúng ta nhìn kỹ thì tu hành chỉ có bao nhiêu việc. Mình làm sao mỗi ngày mình thay đổi, chuyển hóa nơi tự thân, tự tâm mình. Nếu mình vô chùa mình sống mà mình thấy rằng sao tôi, cái tật của tôi nó y chang vậy, là mình biết là mình chưa chuyển hóa gì hết. Nhưng mà cái người thân của mình đó phải hộ trì cho mình. Hộ trì làm sao để cho mình thay đổi tốt. Cuối năm là một cái dịp để chúng ta quán chiếu. Chữ quán là gì? Chứ là nhìn cho kỹ. Chiếu là soi. Chữ quán là nhìn kỹ. Chữ chiếu là soi. Quán chiếu tức là mình soi, tức là mình đưa cái ánh sáng tỉnh thức đi vào cái vấn đề rồi chúng ta nhìn kỹ. Cái chữ quán chiếu sâu sắc lắm. Nếu không có tỉnh giác thì mình không thể chiếu soi được. Cho nên quý vị thấy, quý vị có nhớ là theo cái thông thường mình hiểu là Bồ Tát Địa Tạng ở đâu? Theo cái hiểu của mình bình thường là Bồ Tát Địa Tạng ở đâu? Ở địa ngục. Mình cứ nghĩ Bồ Tát Địa Tạng ở địa ngục mà thôi, tạm thời là mình cứ nghĩ là Bồ Tát ở địa ngục đi. À. Nhưng mà trên tay Bồ Tát có cầm cái gì? Có cầm cái viên minh châu, là tượng trưng cho trí tuệ, hiểu biết. Trên tay này cầm một cây gậy sắt, gọi là tích trượng đó, tượng trưng cho sự kiên cố. Nếu lòng của chúng ta tối tăm, dày đặc sự buồn khổ và chấp trước, tức là chúng ta ở địa ngục. Bởi vì địa tạng là tượng trưng cho tâm, mà tâm ở địa ngục. Mà một khi mà tâm được soi sáng bằng minh châu, bằng tích trượng, thì tâm nó tự nhiên lên thiên đường. Cho nên kinh Địa Tạng thuyết ở cõi trời, địa tạng lên trời. Cái câu nói vậy đó. Chữ trời có nghĩa là cái hướng thượng. Khi mà tâm chưa biết gì hết thì ở địa ngục. Một khi tâm biết hướng thượng, tức là tâm hướng về thiên đường. Rồi bây giờ mình nói là mình bắt đầu một năm mới. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu năm mới bằng cách nào? Hay là mình chúc nhau năm mới xong rồi ngày mai cái bắt đầu cũng trở về y như cái ngày hôm qua, thì năm mới cũng như năm cũ. Rồi chúc là chúc vậy thôi, chứ còn cái chất lượng của tự thân của mình. Cho nên người ta chúc tụng mình, đó là cái lễ, cái giao tiếp. Và đó là người ta đã dâng tặng cho mình cái ái ngữ đầu năm rồi đó. Bây giờ mình có tiếp nhận lời đó không? Tiếp chứ. Ai chúc mình thích lắm. Thì bây giờ tiếp đó đi. Rồi làm sao chúng ta sống để cho cái ngày đó, cái năm đó có ý nghĩa. Thôi thì hôm nay chúng ta gặp nhau nhân cái ngày cuối năm. Thì Pháp Hòa xin thưa đại chúng là theo cái tinh thần của nhà Phật, ngày nào cũng là ngày năm mới hết. Và ngày nào cũng có thể là ngày cuối cùng. Cho nên tất niên và tân niên á, Nó là một ngày thôi chứ không có hai ngày. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta nói tất nói tân để làm gì? Mỗi ngày chúng ta phải hướng tâm về Phật Dược Sư, tức là chúng ta phải hướng tâm mình xa sống cho trong sáng, để rồi tối chúng ta nhắm mắt chúng ta ngủ, chúng ta có cơ hội nhìn lại ngày hôm nay mình đã sống như thế nào. Và nếu ngày hôm nay mình sống dở thì mình nguyện ngày mai mình sống tốt. Đó là chúng ta biết cách tất niên và tân niên đó. Còn tổ chức ăn mừng một cái ngày đó, xin lỗi, ăn xong rồi đứng dậy đi về, vài tiếng sau là xong rồi đó. Ngon cỡ nào nó cũng xong hết trơn á. Nhưng mà chúng ta phải làm sao cho cái hương của cái năm mới đó nó còn ở trong ta. Và có một vị thiền sư làm một bài thơ như thế này. Bài thơ dài lắm, nhưng mà Hòa chỉ đọc cho đại chúng nghe 4 câu để với cái nhìn của người tu về ngày, về năm mới. Ô hay, xuân đến bao giờ nhỉ? Nghe tiếng hoa khai bỗng giật mình. Sáng nay thức dậy choàng thêm áo, vũ trụ muôn đời vẫn mới tin. Nhiều khi cái ngày mới, cái hạnh phúc đó nó đang ở trước mặt mình mà mình không biết, cho nên mình mới giật mình. Ô hay, xuân đến bao giờ nhỉ? Xuân đến rồi mình không hay. Đến đợi khi nào mà mình thấy hoa nở mình mới biết đó là xuân đến. Nghe tiếng hoa khai bỗng giật mình. Nhưng mà cái đạo lý để sống là sáng nay thức dậy choàng thêm áo. Mỗi một ngày mình thức dậy là một ngày mới đó, là một năm mới của mình đó. Và mình sẽ thấy rằng vũ trụ muôn đời vẫn mới tin. Mà khi mình thấy được như vậy thì mình sẽ làm cho người mình nó tỉnh và nó hạnh phúc. Nó tươi ra, nó không còn héo mòn. Và tu Phật là phải như vậy. Phải làm sao cái ngày cũ này của mình sẽ được nối tiếp ngày mai một ngày mới và ý nghĩa. Ai cũng có sẽ làm lỗi, nhưng mà không có vấn đề là nếu chúng ta biết phục cái lỗi của mình, cái đó mới là cái tốt. Chứ còn ai mà không có lỗi, ai mà không có những cái sai lầm, ai mà không có những ngày cũ rích. Nhưng mà cái ngày cũ đó nó phải được làm trở lại bằng một ngày mới của ngày mai. Ngày nào cũng 24 giờ thôi, không có hơn đâu. Cho dù mình có thương cái ngày đó cũng không kéo dài ngày đó ra 25 tiếng. Tôi ghét cái ngày hôm nay quá, ngày hôm nay buồn quá, cũng không thể làm ngày hôm nay ngắn hơn được. Mỗi ngày đúng 24 giờ. Thì cái quan trọng là làm sao tôi sống với 24 giờ này đấy. Cho nên có nhiều người nói như thế này: tôi đi kiếm việc làm để tôi giết thời gian. Thời gian đâu có tội tình gì mà phải giết. Mà hơn nữa mình cũng chẳng giết được thời gian đâu. Thì thay vì như vậy, mình nói vậy thì một cái câu đó nó tiêu cực ở trong người mình, nó lân lân lên liền. Bây giờ mình nói một câu tích cực hơn: làm sao tôi sử dụng 24 giờ này nghiêm túc. Cho nên tất cả là do ta. Nếu chúng ta biết bắt đầu một ngày mới bằng một câu mát mẻ thì tự nhiên ngày đó mát mẻ. Thí dụ như sáng ngủ dậy mà thở cái khì, trời ơi thêm ngày nữa hả. Trời, cái ngày đó nó trắng phèo. Có nhiều chỗ mình đi mình chán quá đó phải không. Mình định, mình nghĩ là tới chỗ đó vui lắm, mình bút vé đi tuần. Ở đâu được có 2-3 ngày là nó chán nhách rồi. Các bạn nói trời ơi còn thêm ngày nữa hả, là bắt đầu ngày lê thê. Rồi ngày mai lê thê. Nhưng mà nếu một mình mở mắt ra, ồ được thêm một ngày. Tại vì có nhiều khi mình đi về rồi là không bao giờ có cơ hội trở lại ngày chỗ đó nữa đâu. Cho nên phải tận hưởng. Cho nên quý vị biết, thường thường mà đi đến đâu á, ít có khi nào mà Pháp Hòa lo lắng gì nhiều. Tại vì Pháp Hòa biết là mình không chắc là mình có cơ hội trở về đó. Cho nên mình phải an trụ trong từng bước. Còn cái chuyện mà mình được cái duyên tới nữa là cái bonus. Còn mỗi ngày mình chỉ có nhiêu đó thôi. Thôi hôm nay nhân dịp cuối năm, Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng cái cách làm sao chúng ta làm mới bản thân mình mỗi một năm. Và nhớ là mỗi một cái dịp lễ chỉ là sự nhắc nhở để chúng ta có khái niệm và nhắc nhở chúng ta trong cái ý nghĩa của sự sống. Bất cứ lễ nào cũng có ý nghĩa của nó, và để một sự nhắc nhở cho tất cả chúng ta. Cầu chúc đại chúng cuối năm được vui vẻ, năm mới cũng được vui vẻ, và ngày nào cũng là ngày hạnh phúc để chúng ta sống và làm hạnh phúc cho nhau. Mình sống không phải chỉ có mình, mà mình còn biết nghĩ thương tới người khác. Sống tốt, sống vui, tức là mình đã là món quà tặng cho người khác rồi đó. Thí dụ thôi, bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Ví dụ như bây giờ á, mình tới dự một cái bữa tiệc, mình không thích cái người kia, nhưng mà bây giờ nếu mình gây với cái người đó, tức là mình làm cho cái người mời mình tới ăn á, họ không vui nè, rồi cả những người tiệc khác cũng không vui, thôi nhịn cái người kia, phải không, để cho cái buổi tiệc nó được trọn vẹn. Tức mình nói ví dụ vậy đó, tức là một chút đó thôi thì tự nhiên là mình đã tặng phẩm cho tất cả rồi. Cho nên thưa đại chúng là mỗi ngày á, quý vị quán chiếu vừa nhìn vô cái bữa ăn, đi vô tiệm á, trước khi chúng ta gọi một cái món ăn chính là chúng ta thường gọi một món khai vị, tức là appetizer. Rồi sau khi mình xong rồi bắt đầu mình ăn món chính, rồi thưa là sau khi ăn món chính xong rồi mình ăn gì nữa, mặc dù đã no, ăn dessert, tức là ăn la sét. Có nhiều khi á, đi ra tới cửa cũng bóc cục kẹo để miệng cho nó ngọt ngọt thơm thơm. Thì thưa đại chúng, chỉ bao nhiêu đó thôi là đủ cho chúng ta quán chiếu về sự tu hành của mình. Chúng ta hãy bắt đầu một ngày mới nhẹ nhàng như một món khai vị, và rồi chúng ta bắt đầu sống với nhau như một món ăn chính, và chúng ta sẽ kết thúc như một viên kẹo của cuối bữa ăn. Cuộc đời nó như một bữa ăn vậy. Và đại chúng có thấy là bước vô ăn và cuối bữa ăn, và thậm chí ăn có dư thì làm gì ha? Gói đem về. Rồi tiếng ở bên Mỹ thì người ta không có kêu là tả báo, ta kêu là to go. Lấy hộp to go. Thì cái cuộc sống của mình cũng thế thôi. Có nhiều lúc mình hãy bắt đầu một ngày mới nhẹ nhàng và rất nhỏ nhẹ như là một miếng khai vị vậy. Có nhiều khi có một cuốn chả giò khai vị thôi, hay một cuốn bì cuốn để khai vị thôi, rồi bắt đầu mới ăn cái món chính. Mặc dù đã no rồi, nhưng mà chúng ta rất thích có một miếng bánh gì đó, miếng kem để sau bữa ăn. Cũng như thế, chúng ta bắt đầu ngày đó và cuối ngày đó bằng những cái nhẹ nhàng như vậy. Chúng ta đi vào đời từ bằng một em nhỏ ngây thơ, rồi bắt đầu khôn lớn, rồi va chạm, rồi cuối cùng thì biết không, nằm trên giường chờ đợi từng hơi thở cuối cùng, nhiêu đó thôi. Có người nào mà chết ở trên giường mà gọi là hung hăng chửi bới rồi tắt thở không? Ít lắm, hiếm lắm. Hung hăng cỡ nào rồi cuối cùng cũng chỉ nhẹ nhàng bằng những hơi thở, và thậm chí chờ từng giây phút, mà thậm chí mạng sống nó nhìn vô từng cây kim á, thấy cái đồng hồ tim mạch của mình chạy đến khi nào mà nó rè rè rè rè vậy là biết xong rồi đó. Cho nên anh hùng cỡ nào rồi cũng rè cỡ đó thôi. Rồi chúc đại chúng thấy cái đó rồi chúng ta quán chiếu để chúng ta sống lành, sống tốt hơn. A Di Đà Phật. Chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị xả chân, Ngài Pháp Hòa sẽ thông báo chương trình. Thưa đại chúng, hôm nay cũng còn trong khóa tu mùa đông đó, cho nên chiều hôm nay lúc 2 giờ chúng ta sẽ có một buổi trà đàm, tối nay lúc 7 giờ sẽ có một thời kinh, buổi tối đặc biệt tối nay thôi. Rồi ngày mai chương trình cũng bắt đầu từ sáng 6 giờ cho đến 12 giờ trưa. Và chiều hôm nay lúc 6 giờ các em thanh thiếu niên sẽ tập hợp về đây để chuẩn bị ra Tây Thiên khai mạc khóa tu cho các em, các bạn teenager. Thì nhờ chương trình của các em sẽ bắt đầu từ tối nay và kết thúc vào trưa ngày 31. Đó là chương trình khóa tu cho các em. Thì các phụ huynh nào mà đi theo các em đó thì quý vị sẽ có đi hai cách. Nếu mà con mình ra đó mình muốn đi theo thì tối nay mình cũng có thể ra, còn không thì trưa mai quý vị đi với quý thầy ra đó cũng được. Thì có một cái phòng dành riêng cho các vị phụ huynh ở chung, rồi các em thì sẽ được chia phòng nam nữ riêng biệt để các em sinh hoạt tu học ở ngoài đó trong suốt từ chiều nay cho đến trưa ngày 31 Tây. Và tuần sau ngày Chủ nhật 4 Tây đó, chúng ta sẽ làm lễ kỷ niệm Phật A Di Đà. Và buổi tối của ngày thứ hai, ngày 5 Tây thì sẽ có 7 giờ rưỡi tối sẽ có lễ sám hối và tụng giới. Thì đó là chương trình cho tuần tới. Và ở dưới trai đường đã có cái lịch trình cho sinh hoạt cho 2 tháng, tháng 1 và tháng 2 rồi. Đại chúng có thể lấy một bản về để theo dõi những chương trình sinh hoạt chi tiết và cùng tham dự.